Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Kim Bối Thạch Thú Vương. Chương 637, Kim Bối Thạch Thú Vương trong hư không. Huyền hổ cái kia 3 mét có hơn Khôi Ngô thân thể. Lúc này chính cưỡi vượt qua ở một cái đối lập hắn hình thể mà nói có chút nhỏ nhắn yêu thú. Quỷ dị chính là, huyền hổ ánh mắt vậy mà không phải nhìn về phía trước, mà là nhìn lấy cái này hình thể nhỏ nhắn yêu thú cái kia có chút bạo lồi mà hẹp dài hai mắt. Quỷ dị hơn chính là, cái này nhỏ nhắn yêu thú trong đôi mắt dị quang trận trận, bày biện ra một bức lại một bức hình ảnh. Hình ảnh kia, rõ ràng là Diệp Chân đơn đầu thú triều hình ảnh. Cái này nhỏ nhắn yêu thú tên là Thiên Lý Yêu, nghe nói có được thượng cổ dị thú huyết mạch, hai mắt dị quang trận trận, có thể nhìn thấy ngàn dặm bên ngoài thậm chí là mấy ngàn dặm bên ngoài tình hình. Lúc này huyền hổ liền thông qua Thiên Lý Yêu hai mắt, nhìn lấy Diệp Chân không biết lượng sức khiêu chiến thú triều, thỉnh thoảng đánh giá bên trên một câu, kỳ dị khách nhân. Lão Tổ Tông có phải hay không coi trọng quá mức? Cái kia địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương cũng liền tốc độ thoáng khác thường mà thôi. Về phần cùng Vân Dực Hổ Vương ở chung một chỗ tên nhân loại này võ giả, một cái hồn hải cảnh ngũ trọng sâu kiến, dù là mạnh một điểm, cũng còn không xứng trở thành Lão Tổ Tông khách nhân a. Hừ. Nếu là ngay cả như thế điểm trang diện đều trông đỡ không xuống, còn nghĩ trở thành Lão Tổ Tông trong miệng khách nhân, nếu là không thể, vậy thì chờ lấy hóa thành đại tiện a. Nhìn lấy một trước một sau phóng tới Diệp Chân Liệt Phong, Huyền Vĩ Thú cùng Phi Thiên Ma Dịch, huyền hổ khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười nhạo. Xem ra, tiểu tử này lập tức liền muốn hóa thành yêu thú trong bụng đại tiện. Lão Tổ Tông muốn mời khách nhân, thế nào lại là cái này? Đột nhiên, huyền hổ khóe miệng cười nhạo đột ngột định dạng, chuông đồng cự nhãn bỗng nhiên trợn to, ngay tại Liệt Phong huyền vĩ thứ cuồng bay qua Phi Thiên Ma Dịch bên người sát na. Phi Thiên Ma Dịch bỗng nhiên quay người, dài đến 100 mét cự ngạc miệng bỗng nhiên một trương, liền hướng về phía vừa mới bay gần Liệt Phong huyền vĩ thứ cắn loạn xuống dưới. Cái này một cái tập kích, vừa nhanh vừa độc, càng chết là, tại Liệt Phong huyền vĩ thú khái niệm bên trong, đều là thiên giai thượng phẩm yêu thú Phi Thiên Ma Dịch là đồng bạn của nó. Không có chút nào chuẩn bị phía dưới, liền bị cắn vừa vặn. Phi Thiên Ma Dịch cắn trúng Liệt Phong huyền vĩ thú sát na. Cái kia dài đến 100 mét trên dưới hai nửa ngạc miệng liền cắn vào xuống dưới. Lạch gạch. Cốt nhục vỡ vụn thanh âm cả kinh chính nhìn lấy một màn này Thiên Lý Yêu nhịn không được dùng mình. Một cái, không tự chủ được rụt rụt thân thể. Một cái cắn này, thật sự là quá kinh khủng. Tiếng xé gió đều vang lên. Dương cánh vượt qua 100 trượng Liệt Phong huyền vĩ thứ tại Phi Thiên Ma Dịch cái này một yêu bên. Trong, bên trái cánh ở giữa phần bụng, trực tiếp bị đứt làm hai. Máu tươi, nội tạng các loại xanh xanh đỏ đỏ đồ vật từ từ Liệt Phong huyền vị thứ đoạn trong cơ thể phun ra. Ngoài, trong thời gian ngắn, Liệt Phong huyền vị thứ vừa sợ sợ lại tức giận hướng về phía Phi Thiên Ma Dịch hét dầm lên. Nó không rõ vì cái gì. Bọn chúng không phải đồng bọn sao? Bọn chúng không phải nghe lệnh tại cùng một người sao? Sao lại muốn xông nó ra tay? Đáng tiếc là... Phi Thiên Ma Dịch không có cho Liệt Phong huyền vĩ thứ bất kỳ giải thích nào. Giống như là phát hiện tử địch, điên cuồng phát khởi tiến công. Lần nữa một cái, trọng thương sắp chết Liệt Phong huyền vĩ thứ đầu ngay tại Phi Thiên Ma Dịch miệng lớn bên trong. Hóa thành xương phấn, Ma Dịch, ngươi đây là muốn chết sao? Dám tiến công tập kích đồng tộc, Thiên Lý Yêu trên lưng. Thấy như vậy một màn huyền hổ lên tiếng gầm thét, sợ đến tọa hạ Thiên Lý Yêu run lẩy bẩy, chính muốn từ không trung bên trong rơi xuống, phát tiết phẫn nộ giống lên mấy cuống họng. Huyền Hồ mới phản ứng được. Hắn cũng không tại hiện trường. Cách phi thiên ma dịch quá xa. Hắn tức giận tiếng giống. Phi thiên ma dịch căn bản nghe không được. Ngàn dặm bên ngoài chiến trường. Vừa mới hiện lên cái kia một đạo cự hình phong nhận Diệp Chân hít sâu một hơi. Ngực chiến hồn huyết kỳ lại bắn ra một đạo chiến hồn huyết quang. Tăng cường lấy Diệp Chân ý chí lực. Thần niệm động ở giữa. Vừa mới cuồng bảo vô cùng phi thiên ma dịch lần nữa hướng về phía Diệp Chân tức giận gầm hét lên. Thậm chí có công kích cử động. Nhưng chính là công kích không đến Diệp Chân. Giết A. Lên A, ma dịch ngươi cái ngu B, nhanh lên A, lại xông lên mấy bước, liền có thể làm bị thương hắn. Nguyên địa làm gì A? Ở ngoài ngàn dặm Huyền Hổ nhìn lấy một màn này, hơi khô sốt ruột, Diệp Chân gân xanh trên trán có chút nhô lên. Thời gian dài thôi động huyễn cảnh cũng ảnh hưởng một đầu ở vào nổi giận bên trong thiên giai. Thượng phẩm yêu thú thần hồn, cái này khá là tốn sức. Không sai, là ảnh hưởng, cũng không phải là khống chế. Diệp Chân dùng luyện hồn thần mâu cùng huyễn hồn thú vương bố trí ảo cảnh năng lực dung hợp luyện. Thành hoàn toàn mới thần hồn bí thuật huyễn hồn thần mâu. Kỳ thật cũng không có biện pháp trực tiếp khống chế lâm vào huyễn hồn thần mâu yêu thú. Giống như là lúc trước thu thập niên tinh hà, có thể cho niên tinh hà mất đi sức chiến đấu. Nhưng không có biện pháp để niên tinh hà nghe lệnh tại Diệp Chân. Nhưng là, phi thiên ma dịch vừa rồi nhưng lại chân chân chính chính thay Diệp Chân giết chết một đầu uy hiếp. Cực lớn thiên giai thượng phẩm yêu thú liệt phong huyền vĩ thú. Nguyên nhân rất đơn giản, liền là lợi dụng huyễn cảnh ảnh hưởng. Tại liệt phong huyền vĩ thú đối Diệp Chân phát động công kích thời điểm. Diệp Chân thông qua huyễn hồn thần mâu, cho phi thiên ma dịch bố trí ra một cái huyễn tượng. Đi ngang qua nó bên người liệt phong huyền vĩ thú tại công kích nó. Muốn giết nó, muốn ăn nó, sau đó sự tình, cũng rất bình thường. Bị tử vong uy hiếp gây nên hung tính phi thiên ma dịch điên cuồng công kích lên liệt phong huyền vĩ. Thứ, không có chút nào phòng bị phía dưới. Một đầu kinh khủng thiên giai yêu thú liệt phong huyền vĩ thú cứ như vậy xong. Lúc này, chỉ cần Diệp Chân tùy tiện bố trí một cái huyễn cảnh về sau gián đoạn thần niệm. Phi thiên ma dịch lập tức liền sẽ vĩnh cửu lâm vào cái kia trong ảo cảnh. Coi như bị ngoại vật bừng tỉnh, cũng sẽ lập tức biến thành ngu ngốc hoặc là một cái chỉ biết giết chóc yêu thú. Đương nhiên, kết quả cuối cùng mấu chốt còn phải nhìn Diệp Chân như thế nào bố trí huyễn cảnh. Bất quá, Diệp Chân cũng không có lập tức làm như thế. Thu thập cái này xông đến nhanh nhất hai đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú. Phía sau hai đầu thanh thế kinh người thiên giai thượng phẩm yêu thú cần ngăn cản một cái. Như vậy cái này phi thiên ma dịch liền sẽ là lựa chọn tốt nhất. Cùng một thời gian. Diệp Chân có thể ứng phó một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng không tệ rồi. Oanh, oanh, oanh, đại địa bắt đầu lắc lư. Trên mặt đất bụi đất tung bay. Nơi xa, hai cái như ngọn núi nhỏ thân ảnh đang chạy như điên tới. Vừa sải bước ra, chính là hơn 10 dặm. Một bước rơi xuống, tiếng vang rung trời, đất rung núi chuyển. Một cái là thân cao 100 mét. Lông tóc đỏ sậm, lỗ mũi phun lửa cự hùng. Bước ra một bước, cuồng phún một hơi. Trước mắt thảm thực vật lập tức thành tro. Thấy rõ ràng một con khác yêu thú sát na. Diệp Chân thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Kim bối thạch thú vương. Tại Dương Nhất Quan đưa cho Diệp Chân yêu linh bí lục bên trong ghi lại thiên giai thượng phẩm yêu. Thú bên trong xếp hạng thứ 3 kim bối thạch thú vương. Theo yêu linh bí lục bên trong ghi chép, kim bối thạch thú vương chính là thượng cổ dị chủng. Thiên giai trung phẩm kim bối thạch thú tùy thời đều có thể khiêu chiến thiên giai thượng phẩm yêu. Thú, mà kim bối thạch thú bên trong vương giả kim bối thạch thú vương. chính là thiên giai thượng phẩm yêu thú bên trong số lượng không nhiều mấy loại có thể cùng khai. Phù cảnh vương giả đối đầu yêu thú. Bất quá, yêu linh bí lục bên trong đối kim bối thạch thú vương ghi chép cũng chỉ có thế. Cụ thể cường đại cỡ nào chi tiết không có. Chỉ nói là kim bối thạch thú vương đối thổ hệ linh lực cực kỳ thân hòa. Điều khiển thổ hệ linh lực năng lực, không người có thể so sánh. Kim bối thạch thú vương cũng không phải là thật thạch thú, mà là quanh thân ngưng tụ từng tầng thật dày gần như thực chất thổ linh lực. Xem ra cực kỳ công canh, ẩn ẩn có loại tảng đá bộ dáng, mà thổ linh lực hiện lên màu vàng. Quang hoa vừa chiếu, chợt nhìn, giống như là kim chất đồng dạng, liền được xưng là kim bối thạch thú vương. Giống, ngao, kim bối thạch thú vương cùng hỏa linh cự hùng riêng phần mình phát ra gầm lên giận dữ. Thân chưa đến, công kích tới trước, trong hư không, hỏa linh cự hùng lỗ mũi phun một cái. Một đạo hỏa long liền đánh phía Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời. Kim bối thạch thú vương móng phải bỗng nhiên cao cao dơ lên. Xa xa hướng về phía Diệp Chân vỗ. Một cái như thực chất to lớn thuần túy từ thổ linh lực tạo thành bàn tay đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Một cái toái ngọc ấn từ đã sớm chuẩn bị Diệp Chân trước ngực bay ra. Bỗng nhiên bay về phía hỏa linh cự hùng phun ra hỏa long. Chấn áp, cơ hồ là hai chữ này cửa ra sát na. Lại một cái toái ngọc ấn từ Diệp Chân trước ngực bay ra. Diệp Chân lúc trước cái kia mười mấy hơi thở thời gian chuẩn bị cũng không phải uổng phí. Bảo, cơ hồ là cái thứ hai toái ngọc ấn từ Diệp Chân trước ngực bay ra sát na. Diệp Chân liền bạo giống lên một tiếng. Lúc này, cái thứ nhất toái ngọc ấn vừa mới chặn hỏa linh cự hùng phun ra kinh khủng hỏa long. Toái ngọc ấn quang hoa tại hối hả suy yếu, cũng liền ở trong nháy mắt này, kim bối thạch thú vương đánh ra một cái tát kia cũng vừa tốt trải qua hỏa linh cự hùng phun ra kinh. Khủng hỏa long, cũng liền ở trong nháy mắt này, cái thứ nhất toái ngọc ấn đột ngột nổ tung. Oanh, toái ngọc ấn nổ tung lực lượng lập tức để cái kia đạo kinh khủng hỏa lực bên trong kinh khủng hỏa. Linh lực không kiểm soát. Bàng bạc linh lực sóng xung kích như vậy nổ tung, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cái này một cái toái ngọc ấn dẫn động linh lực sóng xung kích. Hẳn là có thể trực tiếp ngăn lại cái này hai con thiên giai thượng phẩm yêu thú kích thứ nhất. Nhưng là, chuyện kinh khủng phát sinh, trong ngọn lửa thổ hoàng sắc to lớn thú trưởng đột nhiên lấy một loại trước nay chưa có tốc độ bành. Trướng. Phảng phất trên bầu trời chỗ có thổ linh lực đều tập trung đi qua. Trong thời gian ngắn liền lấn át nổ tung linh lực quang hoa. Nhẹ nhàng đắp một cái. Cái kia kinh khủng ngay cả chú mạch cảnh trung hậu kỳ võ giả đều muốn né tránh linh lực sóng xung. Kích, trong nháy mắt dập tắt. Sau đó, cái kia thổ hoàng sắc to lớn thú trưởng tràn ngập toàn bộ thiên không. Một cái vụt sáng. Liền hướng về Diệp Chân vào đầu đóng xuống. Ta thao, trước ngực toái ngọc ấn nghênh đón sát na. Diệp Chân một tiếng quái khiếu. Phía sau to lớn linh dực lóe lên. Một đạo tử quang chợt lóe lên. Thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Phảng phất lấy trứng chọi với đá. Diệp Chân toái ngọc ấn còn chưa kịp nổ tung. Liền bị cái kia thổ hoàng sắc bàn tay trực tiếp đánh nát. Càng chết là, tại đánh xuống quá trình bên trong, cái kia thổ hoàng sắc thú trưởng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Trên mặt đất, trong bầu trời đêm, mắt trần có thể thấy thổ hệ linh lực phảng phất dòng sông vào biển. Hối hả tụ hợp vào cái kia thổ hoàng sắc thú trưởng bên trong. Trong thời gian ngắn, thổ hoàng sắc thú trưởng liền bao trùm ngàn mét phương viên. Là trong vòng là một điểm ngàn mét phương viên A, tương đương với 2.000 mét dài 2.000 mét rộng kinh khủng phạm vi. Muốn mạng chính là Diệp Chân ngân tuyến thiểm lóe lên, cũng chính là ngàn mét ra mặt một chút phạm vi. Diệp Chân vừa mới lóe ra thân hình sát na, to lớn thổ hoàng sắc thú trưởng biên giới liền hung hăng phá tại Diệp Chân trên người. Diệp Chân vừa mới bóp nát tại bên ngoài thân hình thành một đạo giáo chủ tự tay luyện chế hộ thể. Linh quang, hối hả lấp lóe mấy lần, chậm rãi phá diệt. Diệp Chân bên ngoài thân tử ngọc chiến giáp lấp lóe mấy lần. Cuối cùng không có vỡ vụn, nhưng là Diệp Chân thân hình vẫn là như gió tranh bị oanh bay. Oanh, thổ hoàng sắc thú trưởng hung hăng bao trùm đến Diệp Chân sau lưng trên mặt đất. Phương viên ngàn mét mặt đất, trong thời gian ngắn liền sụp đổ mấy trượng sâu, cơ hồ là thân hình bị ném đi sát na. Diệp Chân cái kia như luyện ngục hai con ngươi đột ngột chuyển một cái. Thần niệm cuồng thúc, lúc này, mạnh mẽ đâm tới kim bối thạch thú vương cùng hỏa linh cự hùng vừa mới trải qua điên cuồng gào. Thét phi thiên ma dịch bên cạnh, phảng phất ma chú. Phi thiên ma dịch xoay người lần nữa, ngàn dặm bên ngoài, chính cưỡi trên người thiên lý yêu nhìn chằm chằm một màn này huyền hổ thần sắc siết chặt. Bỗng nhiên liền chỉ hướng về phía thiên lý yêu trong đôi mắt kim bối thạch thú vương cùng hỏa linh. Cự hùng giống giận, cẩn thận cái kia ma dịch. Có lẽ là bởi vì phẫn nộ, có lẽ là bởi vì sốt ruột. Trong tiếng hô, huyền hổ lơ đãng liền phóng xuất ra tự thân cái kia khí tức kinh khủng. Tiếng giống càng là như sóng xung kích xông về thiên lý yêu. Đáng thương, nhỏ nhắn thiên lý yêu hai mắt vừa trợn trắng, lập tức liền từ không trung bên trong rơi xuống phía dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,